Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 22, có chuyện xưa. Cùng trước đó Thẩm Quy thấy qua yêu tộc ở tập trung thành trì so sánh. Vu tộc bộ lạc không thể nghi ngờ càng phù hợp Thẩm Quy trong ấn tượng thành trì dáng vẻ. Bởi vì trên đường đi, yêu tộc thành trì bên trong ở lại trên cơ bản đều là không có sức tự vệ kẻ yếu. Dựa vào nữ oa phục hy phù hộ, cùng từng cái thành trì thành chủ che chở kéo dài hơi tàn. Chân chính cường đại yêu tộc, có rất ít vào thành ở lại, Vu tộc bộ lạc ở tập trung thành trì thì là khác biệt. Bọn hắn là lấy bộ lạc làm đơn vị, vô luận mạnh yếu lão ấu, tất cả đều ở tập trung cùng một chỗ. Đương nhiên, loại hình thức này yêu tộc cũng có, nhưng lại cận tồn ở chỗ những cái kia đủ cường đại chủng tộc. Tỉ như ngày xưa Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc chờ, mà tuyệt đại đa số yêu tộc lại là cũng không làm được đến mức này. Bất quá, cái này cũng cùng Vu yêu hai tộc cấu thành có quan hệ. Cùng Vu tộc trên dưới đều là một cái chỉnh thể khác biệt. Yêu chính là vô số cái chủng tộc một cái cách gọi, mà cũng không phải là một chủng tộc. Thậm chí, rất nhiều yêu tộc bên trong khác biệt chủng tộc ở giữa còn sót lại Long Hán đại kiếp lúc đưa đến hận cũ. Điều này cũng làm cho khác biệt chủng tộc yêu tộc ở giữa rất khó tin tưởng lẫn nhau. Mà hai loại hình thức tương đối mà nói, tự nhiên là Vu tộc loại này ở tập trung phương thức muốn tốt một chút. Bất quá Thẩm Quy cảm thấy yêu tộc cũng sớm muộn sẽ làm ra cải biến. Bằng không mà nói, ngày sau Vu tộc trưởng thành, nội bộ mâu thuẫn trùng điệp yêu tộc làm sao có thể cùng Vu tộc tranh phong. Bất quá, những cái kia đều không phải Thẩm Quy cần quan tâm sự tình. Dù sao từ hiện tại Trung Châu tình huống đến xem, mặc dù nữ oa phục hy cử động phù hộ rất nhiều tầng dưới yêu tộc, nhưng là căn bản vấn đề nhưng như cũ không có giải quyết. Về phần Đế Tuấn Thái Nhất còn có Côn Bằng bên kia, Thẩm Quy chưa từng đi, cũng là không rõ ràng tình huống như thế nào, cũng không tốt sằng bậy thêm phán xét. Theo Thẩm Quy cùng Hình Thiên tới gần Vu tộc bộ lạc, Vu tộc bộ lạc bên trong phụ trách bên ngoài cảnh giới người cũng phát hiện bọn hắn. Kia là một cái thân hình so Hình Thiên còn cao lớn hơn mấy phần tráng hán. Nhìn thấy Hình Thiên, hán tử kia đầu tiên là cùng Hình Thiên lên tiếng chào. Hình Thiên huynh đệ trở về, xem ra lần này thu hoạch cũng không tệ lắm à, Hình Thiên nhẹ gật đầu. Chỉ vào lôi kéo cự thú thi thể nói, săn được một cái đại gia hỏa, đánh giá đủ ăn mấy ngày. Lúc này, hán tử kia cũng nhìn thấy cùng sau lưng Hình Thiên rơi xuống đám mây Thẩm Quy. Hình Thiên huynh đệ, vị này là, bởi vì Thẩm Quy chính là đi theo Hình Thiên đằng sau tới. Vì lẽ đó hán tử kia cũng không có biểu lộ ra địch ý. Bất quá vẫn là hướng Hình Thiên hỏi, a, quên cùng ngươi giới thiệu. Hình Thiên quay đầu, chỉ vào Thẩm Quy nói, đây là Thẩm Quy huynh đệ. Là ta lần này đi săn lúc gặp phải, nhục thân liền xem như so với chúng ta Vu tộc cũng không kém mảy may. Nói xong, Hình Thiên lại chỉ vào hán tử kia đối Thẩm Quy giới thiệu nói, Thẩm Quy huynh đệ, đây là khoa phụ, giống như ta đều là chúng ta hậu thổ bộ lạc Đại Vu. Khoa phụ, Thẩm Quy sửng sốt một chút, cái này chân trước mới gặp được Hình Thiên, hiện tại lại gặp được khoa phụ, cái này Hồng Hoang cũng thật là khắp nơi đều có danh nhân a. Bất quá, Thẩm Quy còn không có gì phản ứng. Khoa phụ nghe Hình Thiên nói Thẩm Quy nhục thân thế mà không thể so bọn hắn Vu tộc yếu. Đây cũng là để khoa phụ không khỏi đối Thẩm Quy nhìn với con mắt khác. Phải biết, nếu như chỉ luận nhục thân, bọn hắn Vu tộc tuyệt đối là Hồng Hoang mạnh nhất chủng tộc. Liền xem như yêu tộc bên trong như là tượng tộc, quy tộc này một ít lấy nhục thân xưng chủng tộc đều chưa hẳn có thể cùng bọn hắn so sánh. hiện tại Hình Thiên lại còn nói Thẩm Quy nhục thân có thể cùng bọn hắn so sánh. Cái này không phải do khoa phụ không hiếu kỳ, mà lúc này Thẩm Quy căn cứ điệu thấp nguyên tắc, cũng là khiêm tốn nói ra. Nơi nào, Hình Thiên đại vu quá khen, ta thân thể này còn kém xa lắm, còn cần thật tốt tu luyện mới là. Nhưng mà, nói vừa xong, Thẩm Quy liền thấy Hình Thiên u oán ánh mắt, lại nói, ngươi thân thể này còn kém xa lắm. Ngươi đây là tại biến tướng trào phúng chúng ta vu tộc, trừ tổ vu đại nhân bên ngoài còn lại vu tộc. Nhục thân đều là rác rưởi sao? Mà lúc này đây, Thẩm Quy mới phản ứng được Hình Thiên cái này trước đó vừa mới bị mình hành hung hai bữa người còn. Tại một bên, cân nhắc đến Hình Thiên cảm thụ, Thẩm Quy lúng túng ho khan một tiếng, nói, dù sao ta nhục thân không có Hình Thiên đại vu nói mạnh như vậy là được rồi. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Hình Thiên u oán ánh mắt mặc dù tiêu tán không ít, nhưng vẫn là đầy vẻ khinh bỉ dáng vẻ. Ta tin ngươi ta, đứng ở một bên khoa phụ hiện tại liền là hung hăng bắt lấy Thẩm Quy cùng Hình Thiên vừa đi vừa về. Nhìn tới nhìn đi, hắn luôn cảm thấy hai người kia ở giữa có chuyện xưa. Chú ý tới khoa phụ ánh mắt, Hình Thiên thẹn quá hóa giận. Ta nói khoa phụ ngươi đó là cái gì ánh mắt? Tiếp tục đứng ngươi cương vị đi. Ta tiến vào. Nói xong, Hình Thiên nâng lên cự thú thi thể liền hướng bộ lạc bên trong đi đến. Thấy thế, khoa phụ cười hắc hắc, cũng không để ý. Bất quá hắn càng thấy Hình Thiên cùng Thẩm Quy ở giữa có vấn đề. Không nói đến Hình Thiên, lại nói Thẩm Quy bên này cũng là bị khoa phụ nhìn toàn thân cũng không được tự nhiên. Lúc này nhìn thấy Hình Thiên đi trước, Thẩm Quy vội vàng nói, cái kia khoa phụ đại vu, ta cũng đi trước a. Khoa phụ nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, đừng để Hình Thiên huynh đệ chờ lâu. Cái kia ý vị thâm trường biểu lộ, nhìn Thẩm Quy lại là một trận hàn khí từ phía sau dâng lên. Hắn vội vàng hướng về Hình Thiên rời đi phương hướng đi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,